FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, đại thành công. Tại nguyên liệu nấu ăn vào chỗ. Giai đoạn trước chuẩn bị sau khi hoàn thành. Sen khô đầu tiên liền đưa lên một phần kinh ngạc vui mừng vô cùng. Trải qua thêm nhiệt, đã biến đỏ nóng lên trên miếng sắt bỗng nhiên bị sen khô ném đi một khối cấp cao nhất mỡ bò. Hỏa diễm lập tức liền đăng. Lập tức mãnh liệt bốc cháy lên. Sen khô nhẹ tay khẽ vẫy một cái. Một khối óng ánh trong suốt thịt cá thuận hoạt chui vào trong ngọn lửa. Vẻn vẹn qua vài giây đồng hồ. Thịt cá hỗn hợp có dầu trơn hương khí liền đập vào mặt. Thiêu đốt lò cát tê cá. Tiếp lấy sen khô phảng phất hóa thân thiên thủ quan âm. Trong nháy mắt để lên hơn 10 loại khác biệt nguyên liệu nấu ăn đồng thời nấu ăn. Có tốt cực địa cao nguyên hoang dại bít tết bò. Có sinh ra từ ngàn dặm xa từng cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân hải hoàng cua. Có hàng năm sản lượng cực thấp toàn bộ thế giới đều chỉ có 100 tấn sản lượng Ulan Beta. Thậm chí có chỉ ở địa hạ thành 30 tầng mảnh đất kia xuống hồ đỗ bên trong sản xuất huỳnh. Quang tôm vân vân, toàn bộ đều là thế giới này thượng đẳng nhất nguyên liệu nấu ăn. Mà sen khô nấu ăn phương thức cũng cực kỳ lớn gan. Trực tiếp đem ma thạch làm nhiên liệu tấm sắt lô làm nóng đến lớn nhất. Tấm sắt đều biến thành đỏ rừng rực. Tại dạng này nhiệt độ phía dưới, nguyên liệu nấu ăn từ sinh lạnh trạng thái đến quen chỉ cần ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian. Hơi không chú ý liền sẽ hóa thành than cốc. Nhưng cùng lúc tại loại này nhiệt độ phía dưới tiến hành nấu ăn biểu diễn rất có thưởng thức tính. Tại chúng thần nhãn bên trong sen khô phảng phất hóa thân thành cao minh nhất hỏa diễm ma thuật sư. Hung mãnh như rồng liệt diễm hoàn toàn trở thành trong tay hắn đồ chơi. Mặc cho hắn bài bố, mỗi một phần nguyên liệu nấu ăn hỏa hầu đều vừa đúng. Gần như hoàn mỹ phát huy ra nguyên liệu nấu ăn bản thân đặc điểm. Đây cơ hồ đã là một tên đồ nướng vỉ đầu bếp mức cực hạn. Huống chi sen khô chỗ tốn hao thời gian còn ít như vậy. Hiệu suất của hắn cơ hồ có thể nói là đầu bếp bình thường mười mấy lần. Đáng tiếc không phải một cái tôn trọng mỹ thực trí thượng. Mỹ thực phiên thế giới. Thậm chí bởi vì bình quân trình độ khoa học kỹ thuật còn ở vào cổ đại. Đối với một đạo nấu ăn chưa hoàn chỉnh bình xét cấp bậc. Chúng thần đánh giá một đạo nấu ăn. Chính là cầm này cùng những cái kia am hiểu chủ nghệ thần minh đối đầu so. Thô sơ giản lược chia làm tiếp cận. Cùng cấp. Siêu Việt thần chi tác phẩm. Rất rõ ràng. Sen khô trước đây chưa từng gặp nấu ăn phương thức. Cao siêu đến cực điểm nấu ăn trình độ. Triệt để khuất phục ở đây tất cả tham dự hội nghị thần minh. Hỏa diễm ma thuật sư. Nấu ăn chi vương rất nhiều xưng hào tại điển lễ về sau. Bắt đầu ở Orario lưu truyền ra tới. Những thứ này thần minh nếu là biết sen khô còn lưu lại một tay. Khắc chế mình tay. Không có làm ra loại kia có thể tăng lên thuộc tính nấu ăn. Không biết làm cảm tưởng gì. Mặc dù như thế. Sen khô nấu ăn lại như cũ nhận lấy cuồng nhiệt truy phủng. Thậm chí đạt đến để bọn hắn phong thưởng trình độ. Vừa lúc bắt đầu, thần minh còn trở ngại mặt mũi. Đợi đến thưởng thức qua một lần về sau. Lại tăng thêm các loại đặc chế rượu trái cây vừa quát. Lập tức từng cái đem phong độ ném sau ót. Vén tay áo lên liền lên. Thậm chí có chút là tình lữ thần minh. Vì nhiều nhấm nháp một ngụm sen khô nấu ăn. Lúc này đều hoàn toàn không để ý đối phương cảm thụ. Thế là ngắn ngủi một trận yến hội ra đời độc thân cẩu vô số. Đại thành công. Lần này thử vận doanh trận đầu hoàn toàn vượt quá sen khô đoán trước. Đạt đến đại thành công. Từ hôm nay bắt đầu. Thần cung cùng Gildep cái tên này đem truyền khắp toàn bộ Orario. Thậm chí truyền khắp toàn bộ thế giới. Yến hội kết thúc về sau. Từng vị thần minh chạy tới cùng sen khô nắm tay. Hoặc chỉ rõ hoặc ám chỉ để sen khô chuyển tông. Nam thần còn tốt. Ngoại trừ mấy cái gai thần. Cả đám đều tương đối uyển chuyển. Duy trì tương đương phong độ thân sĩ uyển chuyển biểu đạt đối với sen khô thưởng thức. Nữ thần nhóm liền đáng sợ nhiều. Trực tiếp không khách khí chút nào đem thân thể của mình cũng làm thẻ đánh bạc. Từng cái điên cuồng chen đến sen khô bên người. hận không thể chăm chú dán tại trên người hắn, để Senkho thể nghiệm một thanh cái gì gọi là tửu trì nhục lâm, cái gì gọi là hương diễm vô biên, để Senkho không khỏi ở trong lòng nhà rãnh. Đây rốt cuộc xem như hắn ăn đậu hũ vẫn là bị ăn đậu hũ. Bất quá không thể không nói, mặc dù Orario tương đương một bộ phận nữ thần sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, nhưng là không chịu nổi nhân gia nội tình tốt, đã không biến thành đen, cũng sẽ không hạ rủ xuống, thậm chí liền thân tài đều không mang đi dạng. Quả thực là khâm phục ích cực phẩm lựa chọn. Tiểu ca, tay nghề của ngươi thực là không tồi a. Thật muốn đưa ngươi trói đến chúng ta quyến tộc đi a. Loki hôm nay uống đến mặt đỏ bột tử thô. Nàng một bên kêu to, một bên dùng sức vỗ Senkho bả vai. Hoàn toàn là một bộ đem Senkho xem như anh em tốt dáng vẻ. Bất quá, khi nàng giả bộ như trong lúc lơ đãng tiến đến Senkho bên người lúc, cặp kia híp híp mắt đồ án khôi phục thanh minh, tiến đến Senkho bên tai nhỏ giọng nói. Có việc thương lượng, tìm thời gian đến một chuyến chúng ta quyến tộc. Chấm ngoặc kép, bất quá rất nhanh nàng bị người đánh gãy. Khó mà làm được, Loki, bởi vì đứa nhỏ này ta cũng coi trọng, cũng không cho phép ngươi ra tay. Chỉ thấy nguyên bản liền có tuyệt thế dung mạo Freya nữ thần. Không biết là uống nhiều rượu hay là ăn Senkho nấu ăn cao ích thay nhau nổi lên. Tại mỹ mạo của nàng phía trên tăng thêm một phần khác say lòng người đỏ ửng. Cảm ơn ngươi khoản đãi tương đương thật là ăn rất ngon tương đương, Freya nữ thần nói dưới ý thức liếm liếm mê người. Môi đỏ, cái kia vũ mị dáng vẻ dụ người trêu đến Senkho dưới ý thức lễ phép một chút. Đồng thời ở trong lòng điên cuồng nhà rãnh. Đại tỷ, có thể đừng làm dễ dàng như vậy để cho người ta hiểu lầm động tác sao? Chúng ta hay là hảo bằng hữu. Người bộ dáng này khiến cho người khác còn tưởng rằng là ta bị ngươi ăn xong lau sạch. Bất quá mặt ngoài Senkho hay là giả trang ra một bộ thân sĩ dáng vẻ. Một mặt khiêm tốn nâng lên Freya ngọc thủ nhẹ nhàng hôn một chút có thể được đến ngài ca ngợi. Là ta vô thượng vinh hạnh. Freya điện hạ. A, tương đương thật giảo hoạt. Ta cũng là nữ thần vì cái gì không đối ta như vậy. Loki ở một bên hô to kêu nhỏ lên. Senkho nhịn không được dưới đáy lòng liếc mắt. Người bản thân dung mạo ra sao trong lòng không có điểm bê thúc sao? Thật tiếc nuối. Chúng ta lấy đi. Bèo sao cun. Chúng ta đi. Freya một mặt thận trọng mà đối với Senkho gật đầu cười. Đồng thời kêu gọi Bèo. Chỉ là ai cũng không có phát hiện. Ngay tại Senkho làm hôn tay lễ lúc. Freya trong váy dài hai chân không tự chủ được kẹp chặt. Vâng, thượng thần đại nhân. Một mặt đỏ bừng Bèo vội vàng chạy tới. Đối với nữ thần nhóm tới nói, giống Bèo dạng này tiểu thụ mặt được sủng ái nhất. Tại tăng thêm côn tác dụng, nữ thần nhóm càng là hành vi phóng túng. Nếu không phải xem ở hắn là Freya người sớm bị ăn xong lau sạch, nào giống hiện tại chỉ là bị hung hăng ngôn ngữ đùa giỡn một phen. Đi ngang qua Senkho bên cạnh lúc, Bèo vẫn như cũ theo thường lệ thật sâu cúi mình vái chào Gildep tiên sinh. Chúng ta lần sau gặp. Ngô tương đương như vậy chúng ta cũng nên đi. Ai tương tương đương, Loki vội vàng kêu gọi. Bất quá, đang bưng một đĩa nhỏ Senkho đặc chế đậu đỏ bơ pudding ăn đến đang khởi kình ai tự hồ có chút. Không nguyện ý rời đi. Không thể không nói. Đứa nhỏ này, mạnh lên, hai chữ hoàn toàn thành trong nội tâm nàng chấp niệm thậm chí là tâm ma. Chằm chằm tương đương tại Senkho sau khi đi ra. Tầm mắt của nàng liền cấp tốc từ Bèo trên thân chuyển qua Senkho trên thân. Nhất là Senkho phía sau lưng. Hận không thể muốn bị tầm mắt của nàng đốt ra cái đến trong động. Loki không cách nào. Vội vàng tiến đến ai bên tai nói vài câu cái gì. Ai con mắt đột nhiên sáng lên. Vội vàng nhẹ gật đầu. Liền ngoan ngoãn đi theo Loki đi. Tựa hồ là bởi vì Senkho ở trước mặt nguyên nhân. Một vị nào đó hoa si nữ thần cũng không có đem quái vật phóng xuất gây sự. Thế là, ở bên ngoài Gansa tổ chức lễ hội quái vật đồng dạng thu được viên mãn thành công. Orario hết thảy tựa hồ về tới an bình. Tường hòa quỹ đạo, chỉ có người hữu tâm mới biết được. Giấu ở bóng ma phía dưới bao nhiêu sôi trào mãnh liệt. Thần cung yến hội một mực từ giữa trưa tổ chức đến tối 7 giờ. Về sau, vì Khao mệt muốn chết rồi, nữ nhân viên cửa hàng nhóm Sen Khô lại tự mình động thủ để các nàng hưởng thụ một phen đẳng cấp tương đương đồ nướng vỉ. Thế là, vốn là đối với hắn ôm lấy sùng kính chi tâm, nữ nhân viên cửa hàng lần này là triệt để luân hãm. Rất nhiều đều hóa thân thành hắn tiểu mê muội, trong đó từ lấy Chloe, Enya hai vị miêu nương khoa trương nhất, tựa hồ là triệt để luân hãm vào Sen Khô làm được các loại hải sản nấu ăn bên trong. Lại tăng thêm rượu một rót, hận không thể hóa thân bạch tuộc quấn ở trên người hắn. Ngay cả Rayu, tại Sen Khô dâng lên một phần thuần thức ăn chay đặc chế chanh hương thảo đậu hũ sắp xếp về sau, thái độ đối với hắn cũng thay đổi rất nhiều. Đại khái từ chán ghét đẳng cấp lên tới lãnh đạm đẳng cấp đi. Về phần Sơ cùng Hestia, càng là vây quanh Sen Khô ăn nhiều giấm khô, lẫn nhau vật lộn. Bất quá, Hestia cái này manh vật làm sao là Sơ cái này xấu bụng nương đối thủ. Cơ hồ hoàn toàn bị nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay, không hề có lực hoàn thủ. Đêm khuya, Loki quyến tộc tòa thành nghênh đón một vị khách nhân. Tòa thành trong phòng tiếp khách, quyến tộc nữ thần Loki cùng đoàn trưởng Phin ngay tại tiếp đãi vị khách nhân này. Người tới được thật nhanh a, Loki giống như nam nhân ngồi xếp bằng ở trên ghế salon. Một bàn chi cách Sen Khô có chút nhíu mày, hành động cấp tốc một hạng là của ta chuẩn tắc. Lớn như vậy tên lừng lẫy Loki quyến tộc tìm tại hạ có chuyện gì? Sen Khô không chút nào dây dưa dài dòng hành động lực, tăng thêm nói thẳng tiến vào chủ đề. Loki cùng Finn không khỏi liếc nhau một cái. Tiếp lấy Finn một mặt mỉm cười nói, trên thực tế là, gọi ngươi tới người là ta. Sen Khô mở ra một tay nắm, làm một cái thỉnh giảng thủ thế. Không biết Gildep tiên sinh có không có hứng thú tham dự Loki quyến tộc lần tiếp theo viễn chinh. Đã Sen Khô không vòng vèo tử, Finn liền không có làm một lớn đẩy cong cong thẳng thẳng, trực tiếp tiến vào chủ đề. Hắn làm sao biết, Sen Khô chỉ là lười nhác động não cùng những thứ này am hiểu đàm phán ra hỏa đánh miệng kiện cáo. Thôi, có thể động thủ, tuyệt không? Hướng này là Sen Khô nhân sinh tín điều. Nói thực ra, có thể tham dự vào Loki quyến tộc trong viễn chinh đến, chỉ là cái kia phần vinh quang liền có thể để không ít người điên cuồng. Sen Khô một tịch tán dương, để Finn lộ ra một tia thận trọng mà khiêm tốn mỉm cười. Một khắc này, Sen Khô trong mắt Finn không phải bộ kia hài đồng khuôn mặt, mà là hóa thân 40-50 tuổi khôn khéo giảo hoạt trung niên chính khách sắc mặt. Quá khen, bất quá, cái này cùng ta có quan hệ gì? Sen Khô mở ra hai tay, ta nhìn chúng chỉ có lợi ích. Đồng thời ta cho rằng chỉ có tại giống nhau dưới lợi ích, không có chút nào tín nhiệm cảm giác song phương mới có thể chặt chẽ liên hợp xuống. Người cho là thế nào? Phin đoàn trưởng, ngay thẳng đến ngược lại để Phin có chút khó khăn. Hắn càng thêm thói quen là cùng người khác lợi dụng ngôn ngữ vừa đi vừa về giao phong, tranh đoạt mỗi một phần lợi ích. Hiện tại Sen Khô rõ ràng không có chỗ tốt liền làm thái độ, ngược lại làm cho Phin có chút khó khăn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.